Hồng Anh Ký, chương 385, Ba Chân Đỉnh Lập Giang Hồ. Góc truyện audio.com, A Phi đổi tới đại lý thời điểm, đại sư huynh ban thưởng ngươi nhất thương cùng trường thương môn mấy cái người chơi đang tại một nhà tửu quán trông ngóng chờ đợi. Bọn họ đợi cũng không phải số khổ A Phi, mà là Phi Yến Lâm cùng huynh đệ hội cao thủ quyết đấu tràng diện. Lúc này đây hai đại bang phái chiến đấu quy mô chưa từng có. Có thể nói là trò chơi xưa nay chưa từng có, nghe nói song phương tham dự nhân số cao tới hết mấy vạn. Xung đột mang tới hỗn loạn tràng diện tại đại lý phụ cận khắp nơi có thể thấy được. Mà trong chuyện này cao thủ quyết đấu nhất là gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Tiểu ngốc đối chiến Kim Hoàn Đao liền là như thế. Tiểu ngốc là Phi Yến Lâm phó bang chủ. Kim Hoàn Đao tại huynh đệ địa vị cũng là gần với đại kiếm thần. Hai người vô luận là võ công cùng bang phái địa vị đều thích hợp đến một hồi kinh tâm động phách chiến đấu. Hai người đều là cao thủ thành danh, tại Hoa Sơn Luận Kiếm trong cũng đều có đặc sắc biểu hiện. Đoạt mệnh thập tam kiếm đối với thiên kiếm tuyệt đao, giữa bọn họ đối quyết hiển nhiên là hấp dẫn vô số ánh mắt. Mà đối với A Phi mà nói, hai người này chiến đấu càng có một chút phá lệ ý nghĩa. Trừ Kim Hoàn Đao là A Phi bằng hữu bên ngoài, tiểu ngốc trường kỳ tại giang hồ ác nhân bảng lực áp hắn mà chiếm cứ đệ nhất bảo tọa. Cũng làm cho A Phi có chút ghen ghét, mặc dù cái này ác nhân bảng vị trí thứ nhất cũng không là vật gì tốt. Nhưng là căn cứ cái gì đó cũng không muốn tình nguyện thua kém người khác nghĩ cách. Mặc dù là một đống cướp trò cũng muốn tranh một chuyến A Phi tự nhiên không buông tha đối với tiểu ngốc các loại chú ý. Bởi vậy hắn vừa nghe đến hai người kia tại đại lý đã đánh nhau. A Phi lập tức buông tha cho những nhiệm vụ khác chạy tới. Chỗ nào đâu rồi, đánh thế nào, thấy đến đại sư huynh, A Phi câu nói đầu tiên đã là như thế nói ra. Nột, nói chậm, cái hướng kia, ban thưởng ngươi nhất thương lột một viên nước nấu đậu phộng. Một mặt nhai một mặt hướng cửa sổ phương hướng nỗ bĩu môi. Nơi này là quán rượu cao tầng, có chừng 7-8 tầng lầu cao như vậy, theo cửa sổ nhìn ra ngoài, đã thấy cách đó không xa một cái cực lớn quảng trường. Trên quảng trường đều là người chơi, đại bộ phận đều ở vào một loại dây dưa cùng nhau. Tay máy tay chân trạng thái, đao kiếm bay tán loạn, ám khí tung hoành, thỉnh thoảng có người chơi nổi giận mắng thanh âm truyền đến. Quảng trường này lộ ra lại chính là song phương chiến đấu chiến trường chính rồi. Đây đã là một cái chém giết hải dương, không ngừng có người hóa thành bạch quang rời đi, đồng thời còn có người không ngừng quơ binh khí theo bốn phương tám hướng giết tới. Giống như là nguyên một đám hòa nhập vào hải dương giọt nước. Phịch hai cái liền nhìn không thấy tung tích, tràng diện bên trên đó là loạn rối tinh rối mù. Mà ở quảng trường góc tây bắc địa phương, có hai người đánh đặc biệt kịch liệt, kiếm khí tung hoành mấy trượng, chung quanh người chơi cố ý nhường lại một đại khối đất trống đến. Điều này làm cho A Phi rất dễ dàng phát hiện mục tiêu nhân vật. Hiển nhiên hai người kia tự là tiểu ngốc cùng Kim Hoàn Đao rồi. A Phi đối với bọn họ hình dạng cũng rất quen thuộc. Kim Hoàn Đao vừa đen vừa dài đặc điểm tự không cần phải nói. Tiểu ngốc nhưng lại trên giang hồ nổi danh tiểu xuất ca một cái. Dùng kiếm pháp soái, đẹp trai, lai lịch thân phận cũng soái. Đẹp trai, làm một chuyện cũng soái. Đẹp trai, bởi vậy khó trách Phi Yến Lâm cao thấp, kể cả bang chủ nam Phi Yến đều đối với hắn vui mừng có ra. A Phi vẫn cho rằng tà thủ đao đối với nam Phi Yến đơn độc luyến sẽ là bi kịch. Đại bộ phận nguyên nhân là bởi vì tiểu ngốc nguyên nhân. Nói thật, tiểu ngốc người này lớn lên cũng không tệ lắm, có khí chất có tu dưỡng, xem xét trong hiện thực tựu là gia giáo hài lòng gia hòa. Hơn nữa trong trò chơi làm lấy sát thủ người tiến cử mua bán. Vừa chính vừa tà phong cách đối với em, các cô nương, người chơi rất có lực hấp dẫn, A Phi nhìn mấy lần, lúc này tràng diện bên trên Kim Hoàn Đao cùng tiểu ngốc tương xứng. Nhất thời bán hội là quyết không ra cao thấp, bởi vậy nhìn hắn một hồi đem chú ý lại chuyển rời đến tựa như chợ bán thức ăn chiến trường chính bên trên. A Phi thẳng đến lúc này mới bắt đầu lần thứ nhất cảm nhận được cái trò chơi này bên trong đại quy mô bang hội chiến. Trong lòng có một loại cảm giác nói không ra lời. Là một đối với game online cũng không xa lạ gì người hiện đại. Bang hội chiến cái từ ngữ này quả thực tựu là võng du một cái đại danh từ. Từng cái truyền thống game online cũng sẽ ở tuyên truyền thời điểm. Đem chính mình như thế nào rực rỡ màu sắc bang hội hệ chiến đấu thống lấy ra lớn nói đặc biệt nói. Hận không thể ngày đầu tiên open server, ngày hôm sau liền khai mở bang hội chiến. Đem cái gọi là nhiệt huyết cùng tình cảm mãnh liệt va chạm phủ lên đến mức tận cùng. Đương nhiên này tại A Phi xem ra, chỉ là một đám người đang hỗn loạn phát tiết nào đó cũng không tồn tại cừu hận mà thôi. Trên Internet cừu hận chỉ là một loại vô duyên vô cớ hận. Phần lớn người cũng không biết mình cùng đối phương có thù oán gì. Chỉ là bởi vì một loại không nói ra được xúc động mà nhiệt huyết sôi trào. Số khổ A Phi đối với loại hành vi này thường xuyên biết dùng phẫn thanh hai chữ để thay thế. Hai chữ này cũng không có nghĩa là tức giận thanh niên. Càng nhiều nữa là đại biểu cho một loại làm việc không lịch sự đại não phạm hai thanh niên. Bởi vậy hắn bản thân đối với loại này bang hội chiến có một loại trời sinh phản cảm. Đây cũng là hắn không quá nguyện ý tham dự bang hội sự vụ nguyên nhân. Nhất là những, này bang hội chiến, đánh tới đánh lui có ý gì đâu này. Nhân ra tiểu boost đánh Iraq, ít nhất còn tìm trở về mình bị Saddam trộm nồi áp suất. Putin đại đế chỉ huy Crimea, cuối cùng nhất cũng là đã chiếm một khối hắc hải du lịch nghỉ phép khu. Hiện tại cái này hai bọn người đánh nhau, lại là vì cái gì, đúng vậy à, lại là vì cái gì, đám này người làm sao đã đánh nhau. A Phi đối với vấn đề này rất ngạc nhiên. Theo lý thuyết, vì Yến Lâm là Hoa Sơn Luận Kiếm về sau quật khởi bang hội. Huynh đệ hội là trong trò chơi truyền thống lưỡng cường một trong. Hiện tại hệ thống lưỡng cường thay đổi tam cường, vốn là tam gia to lớn, phảng phất là năm đó tam quốc diễn nghĩa đồng dạng. Giống như, bình thường hai phe sẽ không dễ dàng có đại quy mô xung đột. Nếu không kẻ thứ ba sẽ bị lợi. Nhất là Vân Trung Thành tại trên danh nghĩa vẫn là so huynh đệ hội cùng Phi Yến Lâm mạnh hơn một chút nhỏ. Hiện tại trong hệ thống ba đại bang phái to lớn, Vân Trung Thành có Vân Trung Long cùng Lan Lăng Vương tọa chấn. Chúc Tử Kiếm cùng Khổ Khúc các loại, đợi truyền thống cao thủ ở đây, lại đang Hoa Sơn Luận Kiếm về sau thu nạp như là võ đăng đại sư huynh Tiểu Long Nhân. Minh giáo đại sư huynh Kiếm Quân Thập Nhị Hận. Thần bí không lộ diện mà bị loại bỏ đường môn cười tư thiếu gia. Bị tà thủ đao sử lừa gạt tiêu diệt bởi vậy một mực tức giận bất bình thiếu lâm đại sư huynh rượu thịt đồ hộp bọn người. Thực lực thật là kinh người, được xưng hệ thống thứ nhất, mà Phi Yến Lâm phương diện, cao thủ lấy tước hiệt một trong nam Phi Yến là chủ. Tăng thêm hai cái phó bang chủ tà thủ đao cùng tiểu ngốc. Cũng tá trợ ở tà thủ đao quan hệ mời top 16 người chơi có tài ca bọn người gia nhập. Thực lực cũng là phóng đại. Huynh đệ hội phương diện, trước cao thủ nội tình liền rất cường đại, như là đại kiếm thần, kim hoàn đao, đôi đao, gió mát, phong tín từ bọn người. Hơn nữa lại mời được giang hồ tán nhân con lật đật. Thì ra là hư hư thực thực thu được Vân Trung Long thiếp mời một trong gia hòa. Tương tự nước lên thì thuyền lên, nhắc tới cũng là trùng hợp, top 16 trong cao thủ, có mấy cái đều là gia nhập đào thải mình phía kia đội ngũ trong. Ví dụ như Kiếm Quân Thập Nhị Hận ngay tại top 16 đấu vòng loại trong bầy tại Vân Trung Long trong tay. Đại kiếm thần giết chết con lật đật, nam Phi Yến chọc chết tiểu ngốc, đương nhiên cũng có ngoại lệ, tả thủ đao sử lừa gạt giết chết rượu thịt đồ hộp. Bởi vậy cái này rượu thịt đồ hộp hận chết tà thủ đao. Quả quyết cự tuyệt nam Phi Yến mời chào. Đầu nhập vào Vân Trung Long ôm ấp hoài bão. Tổng thể xem ra, top 16 cao thủ. Vân Trung Thành chiếm được nhiều nhất năm. Theo thứ tự là Vân Trung Long, Lan Lăng Vương, Kiếm Quân Thập Nhị Hận, cười từ thiếu ra cùng rượu thịt đồ hộp. Phi Yến Lâm có 4 cái. Theo thứ tự là nam Phi Yến, tà thủ đao. Tiểu ngốc cùng có tài ca, huynh đệ hội có 4 cái, theo thứ tự là đại kiếm thần, Kim Hoàn Đao, đôi đao cùng con Lật Đật, còn dư lại hắn thì Minh Nguyệt, theo gió trôi qua cùng Vô Hoa Quả không có gia nhập Tam Đại môn phái. Hoặc là bởi vì chính mình có môn phái, hoặc là bởi vì chính mình có cái nên làm kiêu ngạo. Không muốn bị người sai xử, Vân Trung Thành được xưng trò chơi đệ nhất đại bang sẽ. Bởi vì thực lực này bên trên tựa hồ có một chút xíu ưu thế. Mặt khác hai đại bang hội tuy nhiên cùng nó không có gì lớn chênh lệch. Nhưng là cũng không dám nói vượt qua nó. Bởi vậy huynh đệ hội cùng Phi Yến Lâm vốn hẳn nên hết sức cẩn thận. Không để cho Vân Trung Thành cái gì thời cơ lợi dụng. Bởi vậy cái lúc này hai nhà đánh nhau, A Phi là thập phần không thể lý giải. Đối với cái này còn là đại sư huynh cấp ra giải thích. Huynh đệ hội địa bàn là Ma Sơn phái Mặt Lăng thành phụ cận. Sau đó phóng xạ đến Trung Nguyên Tây Nam khu vực. Nói là địa bàn, trên thực tế tựu là thực lực chiếm ưu khu vực. Mà Phi Yến Lâm, thì là cố gắng hợp lệ trong lịch sử Linh Thiếu Cung hoặc là Thiên Sơn phái những khu vực kia. Càng nhiều nữa là Tây Bắc khu vực. Đương nhiên, Vân Trung Thành tựu là lấy Hoa Sơn làm hạch tâm, phóng xạ Trung Nguyên Đông Nam, Hoa Bắc khu vực, Tam gia hai phe đều có tranh đấu. Riêng phần mình phát triển, nguyên bản tại thực lực không có phân gia cao thấp dưới tình huống. Tam đại trong lúc đó sẽ không bộc phát cái gì kịch liệt xung đột. http://www.ukn.com, mấu chốt ngay tại ở bang hội phát triển cái chỗ này. Huynh đệ hội cùng Phi Yến Lâm nổi lên xung đột, Phi Yến Lâm hợp lệ Thiên Sơn phái thế lực cùng người chơi khu vực. Nhưng là huynh đệ hội cũng có phương diện này ý định. Truy cứu nguyên nhân, cũng bởi vì đại kiếm thần là nhất tự tuệ kiếm môn đấy. Nguyên bản cùng Thiên Sơn phái liền có một chút liên quan. Trong lịch sử nhất tự tuệ kiếm môn bị Thiên Sơn phái diệt qua phái. Mà Nam Phi Yến đã sớm đem Thiên Sơn phái 36 đảo 72 động đã coi như là mình độc chiếm. Làm sao sẽ để cho thế lực khác nhúng tay? Bởi vậy hai nhà đều ở phụ cận đây phát triển người chơi thời điểm. Chính là nổi lên xung đột. Cái này xung đột càng lúc càng lớn. Ngay từ đầu giữa những người chơi lẫn nhau phun nước miếng. Cuối cùng không thể điều hòa đã xảy ra tứ chi mâu thuẫn. Diễn hóa thành quần chúng tính ẩu đả sự kiện, nghiêm trọng nhiễu loạn Tây Nam khu vực, nhất là đại lý phụ cận trị an xã hội. Lúc này đây xung đột, huống chi đem đôi phát mâu thuẫn trở nên gay gắt, tiến tới biến thành hai đại bang hội trực tiếp chiến đấu. Song phương tinh anh ra hết, tại đại lý phụ cận chuẩn bị cho đối phương một bài học. Cái này là cả sự kiện kiện tồn tại, A Phi nghe sau khi xong cười lạnh một tiếng. Ngu xuẩn, nhàm chán, hảo hảo mà một cái game online làm bang hội gì chiến. Mặc dù thắng thì đã có sao, không nghĩ ra Nam Phi Yến cùng đại kiếm thần đều là cái gì đầu óc. Như vậy một tá, đại lý phụ cận người chơi còn có thể hay không thể làm nhiệm vụ. Vân Trung Long cũng không biết ở nơi nào cười trộm, ban thưởng ngươi nhất thương nhìn A Phi liếc. Cười nói, A Phi, ngươi một câu nói kia thế nhưng mà đắc tội hai đại bang hội. Ta đây chân trần tự nhiên là ai còn không sợ, mặc dù là tới tìm ta phiền toái cũng có vô địch môn cùng đại sư huynh ngươi khiêng. A Phi nói xong lời này, đại sư huynh trong mắt đều phải trợn lồi ra, chính phải tức giận, lại nghe được A Phi một ngón tay bên ngoài hưng phấn nói. Hai người nhanh dùng tuyệt chiêu, hoa ha ha. Đoạt mệnh thập tam kiếm quả nhiên là soái, đẹp trai, cách chương.